Nữ phụ không lẫn vào. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, y tá trưởng liền giúp Lâm Đạm tìm hảo phòng ở, liền ở bệnh viện đối diện, qua đường cái đi cái 20 mét liền đến, gần gũi từ cái người ở chủ nhà mảnh đất lãnh hạ tiến vào trong đó một phòng, bên trong khách thuê đang ở cãi nhau, mười mấy người đem nho nhỏ phòng bếp tễ đến chật như nêm cối, nam, nữ, đại nhân, tiểu hài tử, thập phần hỗn độn. Lâm Đảm còn chưa tới gần liền nghe trong phòng bếp truyền đến một đạo bén nhọn giọng nữ. Là cái nào quy nhi tử trộm ta hầm ở trên bệ bếp thổ gà? Thiếu điểm này ăn các ngươi sẽ chết sao? Tin hay không lão nương lần tới hướng canh gà phóng thuốc diệt chuột, độc chết các ngươi đám tôn tử này. Ai ăn lão nương đồ vật, ai mẹ nó lạn bụng lạn tràng lạn tim phổi, lạn bức lạn mặt lạn xx. Nữ nhân càng mắng càng khó nghe, Lâm Đảm ninh mày. Thầm nghĩ loại này phòng ở khẳng định không thể trụ. Thứ nhất nhân viên quá tạp, không an toàn. Thứ hai phòng bếp là công cộng, sẽ dẫn phát mâu thuẫn. Tam tắc phòng chỉ dùng rèm vải tư cách, khủng sẽ mất đi tài vật. Nàng đang muốn hỏi một chút chủ nhà còn có hay không khác phòng ở, y tá trưởng đã dẫn đầu mở miệng. Lão Quách, cái này phòng ở không được, quá rối loạn, có hay không mang phòng bếp cùng WC phòng đơn nhi. Cô nương này một người ra cửa. Trụ phòng đơn tương đối an toàn. Phòng đơn liền không phải cái này giá cả. Không quan hệ, bao nhiêu tiền ta giúp tiểu cô nương bổ. Y tá trưởng lập tức ôm hạ chuyện này. Lâm Đạm vội vàng cự tuyệt y tá trưởng hảo ý, lặp lại tỏ vẻ chính mình có tiền. Sau đó liên tục khom lưng, liên tục nói lời cảm tạ, làm cho y tá trưởng đều ngượng ngùng mới miễn cưỡng thu hồi lời mở đầu. Chủ nhà phía trước liền nghe nói qua Lâm Đạm tình huống. Đảo cũng vui với giúp nàng một phen, đem một cái 10 mét vuông mang ban công tiểu phòng đơn lấy mỗi ngày 80 khối giá cả thuê cho nàng. WC vẫn là phải đi ra ngoài thượng, phòng bếp cũng không có, nhưng trên ban công lại có một cái tiểu bếp lò cùng nguyên bộ đồ làm bếp, có thể khai hỏa, giường cùng đệm chăn cũng đều là có sẵn, giỏ sách liền có thể vào ở. Lâm Đạm đêm đó liền dàn xếp xuống dưới, ngày hôm sau sáng sớm liền rời giường cấp Lâm Xuyên trụ mua bữa sáng. Nhìn chằm chằm hắn đánh xong điếu châm mới chạy đến phụ cận chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Dầu muối tương giấm, gạo và mì chén đũa giữ ấm thùng, mấy thứ này đều là muốn mua. Tỉnh không được, tuy rằng dùng một lần sẽ hoa rất nhiều tiền, nhưng là lâu dài tính xuống dưới lại so với ăn cơm hộp tiện nghi đến nhiều. Nàng mua nửa chỉ thổ gà, xử lý sạch sẽ sau đặt ở nước sôi chát rớt huyết tinh khí, xong rồi gia nhập các màu gia vị cùng khương khối, đặt ở bếp lò thượng hầm. Hầm thổ gà đến tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể mềm lạn ngon miệng, cho nên cái này là lưu trữ buổi tối ăn, giữa trưa nàng liền đơn giản xào một cái ớt xanh thịt ti, tam tiên đậu hủ, nấm hương rau xanh. Đừng nhìn này ba đạo đồ ăn đều là lại bình thường bất quá cơm nhà, nhưng Lâm Đạm nấu nướng thủ pháp lại một chút cũng không đơn giản, thịt ti thiết đến tinh tế, đến trước dùng rượu gia vị, tinh bột, sinh trừ chờ gia vị ướp. Dùng tay chảo đến mềm xốp ngon miệng, lúc sau lại dùng lửa lớn bạo xào, hỏa hậu nếu là khống chế không tốt, thịt ti liền sẽ biến lão biến xài, mất bổn vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam tiên đậu hủ đến một bên bạo xào một bên nhanh chóng mà gia nhập tương hột, sinh trừ, hoa nấm, chân giò hun khói phiến chờ vật, bằng không liền không đủ tiên, không đủ nộn. Nấm hương rau xanh mấu chốt đồng dạng là hỏa hậu, đã muốn bức ra nấm hương tiên vị. Còn phải làm rau xanh bảo trì sảng giòn vị, nơi này cũng có rất nhiều môn đạo. Càng là đơn giản cơm nhà càng là có thể hiện ra một đầu bếp thật công phu. Những lời này không biết vì sao thế nhưng không thể hiểu được mà xuất hiện ở Lâm Đạm trong óc. Nhưng nàng phảng phất đã thói quen loại cảm giác này, chút nào không hướng chỗ sâu trong tường. Chỉ là nhanh nhẹn mà đem ba đạo đồ ăn trang nhập giữ ấm thùng, lại đem bếp lò điều thành tiểu hỏa, tiếp tục hầm thổ gà. Cuối cùng vội vàng chạy đến bệnh viện cấp Lâm Xuyên trụ đưa cơm trưa. Lâm Xuyên trụ lần đầu trụ tiến thành phố bệnh viện, cháu gái Nhi ở thời điểm hắn không có gì đặc biệt cảm giác. Một khi cháu gái Nhi rời đi, hắn liền lòng tràn đầy không được tự nhiên. Thấy cách vách giường phụ nữ trung niên cùng tuổi trẻ nam tử đều ăn thượng hộ công đưa tới cơm trưa, hắn liền nằm xuống, dùng chăn che lại đầu, làm bộ chính mình ngủ rồi. Phụ nữ trung niên xem hắn đáng thương, dương giọng hỏi. Đại gia, nếu không ta giúp ngài mua một phần cơm trưa đi. Cảm ơn ngươi a đại muội tử, ta cháu gái Nhi buổi sáng thời điểm nói, nàng sẽ cho ta đưa cơm lại đây. Lâm Xuyên trụ sốc lên chăn liên tục xua tay. Ngài ra cháu gái Nhi đi đâu vậy? Đánh xong châm giống như liền không nhìn thấy nàng. Nàng trở về cho ta làm cơm chưa? Nói là bên ngoài mua cơm hộp quý, ăn không nổi, chính mình làm tiện nghi. Phụ nữ trung niên còn chưa nói lời nói, nàng hộ công liền khinh thường nói. Ăn không nổi cũng muốn ăn à, ngươi chân đều chặt đứt, không ăn chút tốt như thế nào khôi phục. Chính mình mỗi ngày làm rau xanh đậu hủ ăn, kia khẳng định tiện nghi. Phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn hộ công liếc mắt một cái, đang muốn hòa giải, Lâm Đạm liền xách theo một tay giữ ấm thùng vào được. Đầu tiên là lễ phép về phía phụ nữ trung niên cùng tuổi trẻ nam tử chào hỏi, sau đó bưng tới nước ấm cấp Lâm Xuyên trụ rửa tay, xong rồi đem giường diêu lên, làm Lâm Xuyên trụ nửa nằm, lại đem bản từ đặt tại hắn trước người, sau đó đem giữ ấm thùng mở ra, một tầng mà bày biện đồ ăn. Chỉ trong nháy mắt, phòng bệnh đã bị một cổ nùng đến cực kỳ mùi hương bá chiếm, thịt ti hàm hương, đậu hù trơn mềm, rau xanh ngon miệng, hướng ra ngăn, kia thái sắc, kia phẩm tướng, so năm sao cấp khách sạn lớn đồ ăn cũng không kém cái gì. Hộ công nháy mắt liền ách, phụ nữ trung niên cùng tuổi trẻ nam tử lại thèm đến thẳng hút cái mũi, xong rồi duỗi trường cổ, mắt trông mong mà nhìn Lâm Xuyên trụ bàn ăn. Ăn cơm đi, Lâm Đảm đem chiếc đũa đưa cho Lâm Xuyên trụ. Lâm Xuyên trụ đời này không ăn qua cái gì thứ tốt, tự nhiên không biết nhà mình cháu gái Nhi tay nghề là cái gì trình độ, chỉ là cảm thấy so thường lui tới ăn ngon rất nhiều. Không khỏi liên tiếp gật đầu, lại cũng không hỏi. Cái gọi là nghiêu nhai mẫu đơn bất quá như vậy. Quảng cáo, phụ nữ trung niên lại bị mùi hương Nhi câu đến chịu không nổi, một bên hút lưu nước miếng một bên hỏi. Tiểu cô nương, này đó đồ ăn đều là chính ngươi làm. Không thể đi, nhìn dáng vẻ một chút đều không giống a, kia rau xanh xanh mượt, căn bản không giống nấu quá. Thịt ti nhiễm sáng bóng màu tương, dùng chiếc đũa một chọc còn non mềm, vị khẳng định thực hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng nõn đậu hủ ngâm ở lượng hồng đặc dệt nước canh, lại điểm xuyết một ít xanh biếc hành thái, quả thực hương chết cá nhân. Này ba đạo đồ ăn tuy rằng đều là cơm nhà, nhưng mà ở sắc hương vị phương diện lại là đỉnh cấp dụ hoặc. Phụ nữ trung niên gia cảnh thực không tồi, vừa nghe liền biết này ba đạo đồ ăn cất giấu thật công phu. Lâm Đạm chưa trả lời, Lâm Xuyên trụ liền kiêu ngạo mà nói. Nhà ta Đạm 4 tuổi liền sẽ xuống bếp. Phụ nữ trung niên tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu cô nương năm nay mới 13 tuổi, 4 tuổi xuống bếp, đó chính là 9 năm đầu bếp kinh nghiệm, khó trách đâu. Đều nói người nghèo hài tử sớm đương gia, lời này nói được quả nhiên không sai. Đại gia, có như vậy cháu gái Nhi, ngài phúc khí còn ở phía sau đâu. Phụ nữ trung niên âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lại đi xem chính mình từ khách sạn lớn định chế hộp cơm. Tức khắc cảm thấy nhạt như nước ốc. Tuổi trẻ nam tử cũng là một bên ăn một bên nhìn lén Lâm Xuyên trụ bàn ăn, nhịn rồi lại nhịn mới không há mồm năn nỉ nhân ra cho chính mình nếm một chút. Tiểu cô nương trù nghệ thật sự là quá tốt, khó trách tình nguyện chính mình nấu cơm cũng không đi bên ngoài ăn, bên ngoài mua có thể đuổi kịp nàng một nửa tay nghề liền tính không tồi. Ăn xong cơm trưa, bác sĩ cấp Lâm Xuyên trụ thay đổi một lọ nước thuốc, Lâm Đạm liền đãi ở một bên nhìn chằm chằm nước thuốc đánh xong. Sau đó ấn linh kêu hộ sĩ tới châm rút, lúc này mới hồi cho thuê phòng đi lộng bữa tối. Thổ gà đã hầm hào, giữa trưa còn dư lại một ít cải trắng, hành lá cùng ớt cay, dứt khoát tất cả đều cắt thành sợi mỏng, dùng ớt ru, đường trắng, giấm, nước tương chờ gia vị sang một đạo tam vị cải trắng. Xách theo giữ ấm thùng tiến vào phòng bệnh sau, Lâm Đạm đầu tiên là đem Lâm Xuyên trụ nửa đỡ nửa ôm mà lộng tới trên xe lăn. Đưa vào WC kêu hắn giải quyết vấn đề sinh lý. Lâm Xuyên trụ có một chân là tốt, chỉ cần giúp hắn đem mùi liền ghế đặt tại ngồi cầu thượng, chính hắn là có thể giải quyết đại hào, xong việc lúc sau lại đem hắn khiêng lên giường là được. Nhìn Lâm Đạm nhẹ nhàng tự nhiên mà đùa nghịch một cái 100 nhiều cân lão nhân, phụ nữ trung niên kinh ngạc nói. Đại gia, ngài cháu gái Nhi sức lực thật đại a, này tay chân cũng quá nhanh nhẹn. Lâm Xuyên trụ thở dài nói. Nàng 4 tuổi liền giúp đỡ trong nhà nhặt củi lửa, làm việc nhà, sức lực có thể không lớn sao? Đều là khổ nhật từ ngao ra tới. Phụ nữ trung niên liên tục tán thưởng, Lâm Đạm lại một câu không nói, bưng tới nước ấm giúp Lâm Xuyên trụ lau mặt, lau tay, xong rồi đem giữ ấm thùng mở ra, mang sang một chén cơm cùng một đĩa tam vị cải trắng, dư lại thùng tất cả đều là canh gà, mùi hương nùng đến dọa người. Phụ nữ trung niên đang chờ hộ công cho chính mình đưa cơm, nước miếng một cái không khống chế được, lập tức liền chảy xuống tới. Tuổi trẻ nam tử một bên làm hộ công cho chính mình uy cơm, một bên lén lút mà hướng Lâm Xuyên trụ trên bàn cơm xem. Giữa trưa kia bữa cơm đã đủ thơm, buổi tối còn tới. Lâm Đạm đem sớm đã chuẩn bị tốt hai cái không chén lấy ra tới, nhất nhất thịnh canh gà, múc thịt gà, đưa đến phụ nữ trung niên cùng tuổi trẻ nam tử bàn bàn thượng, lễ phép nói. Đại ca, gì cả, ta giữa trưa hầm nhiều, ăn không hết lãng phí, các ngươi cũng nếm thử xem. Hai người một bên nói ngượng ngùng, một bên gấp không chờ nổi mà khai ăn. Canh gà kim hoàng, nổi lơ lửng điểm điểm giọt dầu, nhan sắc thập phần xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt gà sớm đã hầm đến chín rục, cùng xương cốt hoàn toàn chia lìa, ăn vào trong miệng thoáng một hút, thịt liền hóa, cốt tủy cũng thấm ra tới, hỗn hợp ở tươi ngon nước canh, gọi người hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy tiên, như vậy mỹ canh? Phụ nữ trung niên ba lượng khẩu liền đem canh uống xong rồi, thịt gà ăn đến chỉ còn lại có một đống xương cốt. Nếu không phải sợ ăn tương khó coi, nàng có thể trực tiếp đem cốt tủy đều hút khô tịnh. Tuổi trẻ nam tử đôi tay đều bó thạch cao, chỉ có thể chờ hộ công uy. Thiên kia hộ công động tác tinh tế thật sự, uy hắn một ngụm phải đợi 10 giây mới có thể uy đệ nhị khẩu. Kêu tuổi trẻ nam tử hận không thể trực tiếp đem đầu vùi vào trong chén canh bi mút. Đều nói mỹ vị ở dân gian, những lời này bọn họ cuối cùng là tin. Lâm Xuyên chủ cũng cảm thấy hôm nay canh gà tươi ngon thật sự, nhịn không được tán một câu. Lâm Đảm cũng không quá nhiều giải thích cái gì, dù sao Lâm Xuyên chủ đầu óc tương đối đơn giản, sẽ không vô cớ hoài nghi người khác, bằng không hắn cũng không thể mặc kệ Tiêu Hiểu Nga như vậy ngược đãi Nguyên Chủ. Ăn xong cơm chiều, Lâm Đảm đem sớm đã chuẩn bị tốt rửa chén tinh lấy ra tới, mượn trong phòng bệnh nước ấm cầm chén đũa đều giặt sạch, sau đó thủ Lâm Xuyên chủ đánh cuối cùng một lọ nước thuốc. Nếu là không ai ở một bên nhìn chằm chằm, nước thuốc đánh xong hắn cũng sẽ không kêu hộ sĩ rút châm, sợ là sẽ hồi huyết. Trong phòng bệnh có một đài tivi, tuổi trẻ nam tử chính cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi đài, có vẻ thực nhàm chán. Phụ nữ trung niên thẳng tắp mà nằm ở trên giường, mày nhăn thật sự khẩn, như là ở ẩn nhẫn cái gì. Nàng ra tai nạn xe cộ, trên người nhiều chỗ gãy xương, căn bản vô pháp nhúc nhích, may mà thắt lưng không bị thương. Dưỡng hảo lúc sau không đến mức tê liệt. Nàng hộ công giúp nàng mua cơm đi, lại chậm chạp không thấy trở về. Nếu không có Lâm Đạm canh gà lót bụng, nàng có thể bị đói chết ở trên giường bệnh. Trượng phu của nàng là xí nghiệp cao quản, rất bận rộn, không thể thời thời khắc khắc bồi ở bên người nàng. Con trai của nàng năm nay học lớp 12, kỳ nghỉ đến tham gia như vậy lao tới ban, cũng tới không được, vì thế nàng chỉ có thể lẻ loi mà nằm. Nhưng mà Lâm Đạm lại biết, nàng biểu tình cùng với nói là oán hận, tịch liêu, không bằng nói là khó chịu cùng xấu hổ. Lâm Đạm trong mắt vừa chuyển liền minh bạch nàng tình cảnh, lập tức đứng lên, đem nàng giường bệnh chung quanh mảnh tất cả đều kéo lên, lại từ nàng giường phía dưới lấy ra một cái bẹp bình nước tiểu. Cách chương.